Nhà ta có chỉ tiểu thao thiết, tác giả, Kha Nhiễm, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, phần 24, Tô Diễn mới vừa đình hảo xe, nhìn đến tin tức hơi hơi nhíu mày, vừa rồi chuyển biến thời điểm hắn trong lúc vô ý nhìn lướt qua. Kia tiểu hòa thượng trong tay phủng kim bát chạm trổ tinh mỹ. Trước mặc kệ là cái gì tài chất, chỉ là kia hoa văn màu chạm trổ, đều giá trị xa xỉ. Không giống như là viện phúc lợi cô hài, có lẽ là cha mẹ để lại cho tiểu hài tử gia truyền bảo hàng mỹ nghệ đi. Tô Diễn không quá để ý, đi cốp xe cầm món đồ chơi, từ gara trực tiếp dò điện thang về nhà, chờ vào viện phúc lợi, Minh Kính mới chiều Cố Triều Sâm nhỏ giọng nói, vừa rồi có cái dâu xồm thúc thúc nhìn chằm chằm vào chúng ta, nhưng là bị một cái khác thúc thúc đuổi đi. Cái này thúc thúc đem chúng ta đưa đến nơi này, Cố Triều Sâm cũng phát hiện. Bất quá hắn lo lắng này một cái cũng là người xấu. Liền không có chào hỏi. Hiện tại nhiều người tốt, người xấu cũng nhiều. Ra cửa bên ngoài, chúng ta phải cẩn thận một ít. Minh Kính gật gật đầu. Nó tuy rằng vẫn luôn luyện võ, nhưng quá nhỏ, phóng đảo một hai cái không biết võ không có thể. Nhưng vạn nhất gặp được luyện qua. Vẫn là rất nguy hiểm. Mơ siêu Tô gia trong đại viện đã loạn thành một nồi cháo. Lục Loan Loan buổi sáng 7 giờ liền lên làm bữa sáng. Nhưng là làm tốt bữa sáng bảo bảo phòng vẫn luôn không động tĩnh. Nàng nghĩ bảo bảo ngày hôm qua bôn ba một ngày. Khẳng định rất mệt, ngủ đến thục, liền muốn cho hai tử ngủ nhiều trong chốc lát. Hứng thú bừng bừng lại nhịn không được nhiều làm vài dạng. Mau 9 giờ nghĩ bị đói ngủ cũng không tốt, tính toán đi trước kêu bảo bảo lên ăn bữa sáng ngủ tiếp. Chỉ là không đợi nàng lên lầu liền nghe được tiểu nhi tử kinh thiên động địa tiếng khóc. Tô Hằng tối hôm qua thượng vẫn luôn không chịu ngủ, nửa đêm không cẩn thận ngủ rồi, tỉnh ngủ đầu ngốc một chút, lập tức liền túng lên, xem bên cạnh tiểu hòa thượng không thấy, liền tiểu hòa thượng giỏ che mấy thứ này đều không thấy. Trong lòng liền luống cuống, chẳng lẽ tiểu hòa thượng thật sự đi rồi sao? Tô Hằng xuống giường đem trong phòng góc toàn tìm cái biến. Không có tìm được tiểu hòa thượng, chỉ ở trên bàn sách thấy một tờ giấy viết thư. Biết tiểu hòa thượng là thật sự đi rồi, cầm giấy viết thư quang chân chạy ra đi. Thanh âm đều mang lên khóc nức nở, muội muội không thấy. Lục Loan Loan cùng chính mang theo mắt kính ở trên sofa vẽ Tô Thế Dương đều là thay đổi mặt. Lục Loan Loan vội vàng chạy lên lầu, không tìm được người, thấy Tô Hằng trong tay tin, một phen đoạt lấy tới nhìn, ba ba mụ mụ, sư phụ cấp Minh Kính tìm được rồi thân sinh cha mẹ. Đem Minh Kính tiếp đi rồi, tần ba ba mụ mụ đối Minh Kính thực hảo, ba ba mụ mụ không cần lo lắng, Minh Kính lưu. Chữ viết thanh tú đoan chính, xinh đẹp lại có lực độ, Lục Loan Loan nhìn sốt ruột, nghĩ nàng 7 giờ nhiều liền ở dưới lầu bận việc, hài tử muốn rời giường xuống lầu đi ra ngoài, nàng khẳng định có thể phát hiện, hiện tại nói hài tử không thấy, kia khẳng định là sớm hơn thời điểm liền đi ra ngoài. Mấy cái giờ đều đi qua, như vậy cái tiểu hài tử ở bên ngoài, Lục Loan Loan lòng nóng như lửa đốt. Nước mắt lập tức liền chảy xuống tới, bắt lấy Tô Hằng đánh hắn hai hạ, tối hôm qua thượng ngươi có phải hay không khi dễ muội muội? Làm ngươi hảo hảo chiếu cố muội muội, nàng khóc đến thương tâm, lại còn nhớ rõ hài tử ở bên ngoài nguy hiểm, áo ngoài cũng không kịp xuyên liền phải đi ra ngoài tìm. Thế Dương nhìn xem theo dõi, xem bảo bảo đi nơi nào, vài giờ đi, ta thật là người chết rồi. Bảo bảo trộm lên đi ra ngoài cũng không biết, tối hôm qua ta nên cùng bảo bảo cùng nhau ngủ. Tô Thế Dương một bên điều theo dõi, một bên xem xét Lạc Thanh Thư lưu lại truy tung khí. May mắn ngày hôm qua liền trang bị tới tay cơ thượng. Ba cái định vị nghi, phân biệt xuất hiện ở hai cái địa phương, có hai cái thế nhưng là ở khu biệt thự, 13 đống, dư lại một cái ở thị viện Phúc Lợi. Cách nơi này có 20-30 cây em xa, nơi nào có cái gì thân sinh cha mẹ, nếu có, kia cũng sẽ không không rên một tiếng liền đem hài tử mang đi. Còn nữa lui một vạn bước giảng, liền tính là thật sự có, như vậy vứt bỏ hài tử cha mẹ, tưởng đem hài tử phải đi về, hắn cũng không đồng ý. Nếu bảo bảo thân sinh cha mẹ là người tốt, Lạc Thanh Thư căn bản sẽ không lựa chọn đem bảo bảo đưa tới Tô gia. Tô Thế Dương lập tức liên hệ Cao Vĩ, làm hắn tra một tra thị viện phúc lợi liên hệ phương thức. Chính mình cấp 13 đống chủ nhân gọi điện thoại, này trong tiểu khu hộ gia đình không nhiều lắm, tổng thêm lên cũng chính là 10 hộ nhân gia, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thương vụ lui tới. 13 đống nhà này chủ nhân họ Đồng, làm thương nghiệp ngân hàng, là trước mắt nhất có cạnh tranh lực dân xí ngân hàng. Cùng Tô Thị Tập đoàn cũng có nghiệp vụ lui tới, hai nhà là cùng có lợi quan hệ. Tô Thế Dương trực tiếp gọi điện thoại qua đi, bên kia thực mau liền tiếp, giật mình lại cảm kích mà nói rõ ràng tình huống. Lục Loan Loan ở bên cạnh khẩn trương mà nghe, trượng phu một quải điện thoại liền hỏi. Bảo bảo ở nhà hắn sao? Tô Thế Dương lắc đầu, đi lấy chìa khóa xe, là nhà bọn họ ấu miêu tối hôm qua thượng đi lạc. Khả năng buổi sáng ra cửa thời điểm bị bảo bảo gặp phải. Bảo bảo liền đem quần áo thoát cấp ấu miêu xuyên, bảo bảo không ở nơi đó. Chúng ta đi thị viện phúc lợi, Lục Loan Loan nghe xong lại là đau lòng lại là nôn nóng. Lập tức cầm di động. Tiếp đón Tô Hằng bọn họ mau chút lên xe, đi tìm muội muội, Cao Vĩ bên kia liên hệ phương thức thực mau liền phát lại đây. Tô Thế Dương lập tức gọi điện thoại qua đi, tiểu hòa thượng bên ngoài đặc biệt xuất chúng, thực dễ dàng phân biệt, bên kia vừa nghe liền lập tức trả lời, a, đối, là có như vậy cái tiểu bằng hữu, đi theo chúng ta này một cái tiểu nam hài tiến vào. Hắn nói hắn cùng vịt con đều là cô nhãi con, không có ba ba mụ mụ, cũng không có người giám hộ, hỏi có thể hay không tới viện phúc lợi cùng tiểu đồng bọn cùng nhau trụ. Viện phúc lợi bên này cùng cảnh sát liên hệ xác minh. Tiểu bằng hữu hộ tịch sách thượng xác thật là không cha không mẹ không có người giám hộ. Đang định thu lưu tiểu hài tử đâu, hắn như vậy khỏe mạnh lại đáng yêu hài tử. Thực dễ dàng bị hảo gia đình thu dưỡng, Tô Thế Dương căng chặt tâm thần hỏi. Hài tử thế nào, có hay không bị thương, hiện tại con được chứ, có hay không khóc, không có, thực ngoan, hôm nay đại niên mùng 1, có cái khai võng đi lão bản thay đổi một đám máy tính. Đào thải xuống dưới cũ máy liền đưa viện phúc lợi, cấp hài tử học tập dùng, trong viện mặt rất nhiều tiểu bằng hữu lần đầu tiên thấy. Sẽ không dùng, tiểu bằng hữu lúc này đứng ở tiểu băng ghế thượng giáo các bạn nhỏ như thế nào xử đâu, viện trưởng. Mụ mụ tên gọi Vương Lệ Phân, năm nay mau 60 tuổi, đãi ở viện phúc lợi 30 năm, gặp qua hài tử nhiều, giống tiểu hòa thượng như vậy xinh đẹp đáng yêu, lại ngoan ngoãn hiểu chuyện thật sự tương đối thiếu, nàng nhìn mắt bên kia ra dáng ra hình tiểu lão sư. Nhịn không được liên thanh khen ngợi, ta liền chưa thấy qua như vậy hiểu chuyện ngoan ngoãn hài tử. Quá ngoan thật sự, cười rộ lên giống tiểu thái dương, có thể ấm áp người, viện trưởng mụ mụ còn đã phát một đoạn video lại đây. Bảo bảo đang ở trên bục giảng, vóc dáng lùn với không tới con dùng ghế, thanh âm giòn giòn, đây là thính lực khối, có thể luyện tập thính lực cùng khẩu ngữ. Hạ kéo thực đơn có dạy học phát sóng trực tiếp, nhãi con nhóm cắm thượng tai nghe thử một chút, về sau chỉ cần hảo hảo học tập, là có thể nghe hiểu này đó người nước ngoài đang nói cái gì lạp. Còn có thể ở mặt trên quan khán lão sư giảng đề. Ngữ văn toán học hóa học vật lý tiếng Anh tư tưởng chính trị đều có. Còn có nghệ thuật khóa, không có nhạc cụ cũng có thể học tập ca hát, chơi cờ. Vẽ tranh linh tinh, cái này trang web sẽ công bố một ít chúng ta tiểu hài tử có thể tiếp công tác. Như là phối âm, người mẫu, ca hát, diễn kịch, còn sẽ thật khi đổi mới đủ loại thiếu nhi thi đấu hạng mục. Tiểu hài tử đều có thể báo danh tham gia. Ta cùng Cố Triều Sâm còn có 800 đồng tiền. Trong chốc lát đi hiệu sách mua vẽ bồn, có hay không cái nào nhãi con tưởng xin đặc biệt yêu cầu đồ vật. Phía dưới ngồi một lưu củ cải nhỏ, có lớn có bé, nhưng đều nghiêm túc mà nhìn bảo bảo, liên tiếp nhấc tay đặt câu hỏi, vây quanh ở bên người nàng, thực tín nhiệm thực thích nàng bộ dáng. Tô Thế Dương nhìn là vừa muốn cười lại đau lòng, Tùng Hạ Tâm Thần sau phía sau lưng ra một thân hãn. Hắn cũng không trì hoãn, hai ba câu lời nói cùng viện trưởng thuyết minh tình huống. Thỉnh nàng hỗ trợ chăm sóc hài tử, này liền đi tiếp người. Tô Hàng ở bên cạnh khóc đến thở hổn hển. Hắn biết chữ, biết tờ giấy nói là có ý tứ gì. Hiện tại nghe ba ba cùng một nữ nhân giảng điện thoại, liền cho rằng muội muội thật sự tìm tân ba ba mụ mụ. Lại banh không được nước mắt, khóc kêu không ngừng, thậm chí không biết xấu hổ mà nằm trên mặt đất lăn lộn la lối khóc lóc. Đem tiểu hòa thượng trả lại cho ta, nàng là ta muội muội, ta muốn muội muội, ta muốn muội muội. Hắn thích tiểu hòa thượng, không nghĩ tiểu hòa thượng đi. Hắn tối hôm qua thượng căn bản không nghĩ ngủ, chính là sợ tiểu hòa thượng đi. Lục Loan Loan nước mắt đều còn không có làm, xem hắn lại tại đây nháo. Bình thường dịu dàng tính tình cũng là giận sôi máu. Người khi dễ muội muội còn muốn cái gì muội muội? Ta không bao giờ khi dễ muội muội, tiền của ta đều cấp muội muội, ta xe máy cũng cấp muội muội, ta không bao giờ đối muội muội lớn tiếng nói chuyện. Tô Hàng khóc nháo thanh âm như là ma âm xỏ lỗ tai. Một trận cao hơn một trận, Lục Loan Loan lại đau lòng lại tức, cầm áo khoác kêu hắn lên, đi trước đem muội muội tiếp trở về, qua đi lại giáo huấn ngươi. Tô Hàng nghe muốn đi tiếp muội muội, lập tức từ trên mặt đất bò dậy, lau khô nước mắt, bay nhanh mà đem giày mặc tốt, đứng ở cạnh cửa chờ. Chương 18 đối muội muội nói thích xe chạy đến một nửa Tô Thế Dương nhận được đại nhi tử về đến nhà. Điện thoại, hắn chỉ trở về một câu có việc liền treo. Hắn hiện tại thực tức giận, nếu không phải muốn đi tiếp hài tử, không thể mang cảm xúc, hắn đã sớm phát hỏa. Nguyên nhân chính là vì này mấy cái nhãi danh đối bảo bảo không để bụng, không làm bảo bảo cảm nhận được ấm áp cùng yêu thích. Tiểu bảo bối mới trộm rời nhà trốn đi, sợ bọn họ lo lắng, thậm chí bịa đặt nói dối, nói tìm được rồi thân sinh cha mẹ. 5 tuổi đại tiểu hài tử, băng thiên tuyết địa thiên không lượng ra cửa, nếu là gặp được người xấu, hậu quả không dám tưởng tượng. Tô Hàng đôi mắt còn sưng đỏ, hắn hiện tại hận không thể chính mình dài quá cánh, hảo bay đến muội muội bên người. Căn bản nhớ không nổi đêm qua trong đầu là muốn muội muội vẫn là muốn hạnh phúc gian nan lựa chọn. Từ hắn tỉnh lại nhìn không thấy muội muội khởi, hắn trong đầu cũng chỉ có một ý niệm, muốn muội muội trở về. Hắn thích muội muội, Tô Hàng tưởng cùng Lục Cẩm Y nói chuyện, ngẫm lại bế khẩn miệng, dùng di động phát WeChat, Lục Cẩm Y, chờ một lát người cũng muốn cùng muội muội xin lỗi. Đối muội muội nói ngươi thực thích nàng, muốn nàng về nhà. Ở Tô Hàng khóc là muốn muội muội thời điểm, Lục Cẩm Y liền biết cái này Minh Hữu đã đương phản đồ. Nếu Tô Hàng không phản đối, hắn căn bản không có tư cách phản đối, cũng không có điều kiện phản đối. Hắn là toàn bộ Tô gia nhất chơi không dậy nổi kia một cái tiểu hài tử. Ba ba mụ mụ đối Tô Hàng đều không khách khí. Nếu là phát hiện hắn khi dễ cái kia tiểu hòa thượng, chỉ biết cảm thấy hắn là một cái hư tiểu hài tử. Hơn nữa là một cái tâm nhãn hư hư tiểu hài tử. Lục Cẩm Y nhấp nhấp môi, hắn cố ý ở tiểu hòa thượng trước mặt bắt tay xuyến ném tới rồi lối đi nhỏ thùng rác. Chính là muốn cho tiểu hòa thượng biết, trừ bỏ Tô Hàng, còn có một người đối thu, dưỡng, hài tử chuyện này cầm phản đối ý kiến. Nếu tiểu hòa thượng là thật sự hiểu chuyện, liền sẽ tự giác rời đi. Trên thực tế tiểu hòa thượng cũng xác thật rời đi, nhưng Tô Hàng khóc là muốn muội muội trở về. Bọn họ làm sự liền rất xuẩn, hoàn toàn vô dụng, cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Có bọn họ này hai cái mềm yếu vô năng phế xài phụ trợ. Tiểu hòa thượng kiên cường, dũng cảm, thiện lương, là một cái thấy mèo con chịu đông lạnh đều sẽ dùng khăn quàng cổ cấp miêu mễ dựng tiểu oa hảo hai từ. Lục Cẩm Y buồn bực đến không nghĩ nói chuyện, Tô Hàng sốt ruột mà thọc hắn hai hạ, người phải cho muội muội xin lỗi. Hơn nữa muốn nói thích nàng, bằng không ta muốn ngươi đẹp. Ngày hôm qua tiểu hòa thượng cầm vòng tay vào phòng thời điểm, hốc mắt hồng hồng, rất khổ sở, Lục Cẩm Y nếu không xin lỗi, hắn thật sự sẽ tấu động thủ tấu hắn. Đó là nhân gia lo lắng bệ lễ vật, tiếp liền nghiêm túc đối đãi. Hắn phía trước liền không tán thành Lục Cẩm Y làm như vậy. Hiện tại liền càng chán ghét, Lục Cẩm Y còn không có mở miệng. Bên cạnh ngồi Lục Loan Loan một cái tát chụp ở Tô Hàng trên đầu. Nàng mấy năm gần đây tức giận số lần đều không có hai ngày này thêm lên nhiều. Này tiểu ma vương thật sự thật quá đáng, người khi dễ muội muội, vì cái gì muốn cho Cẩm Y xin lỗi, người mới nên hảo hảo xin lỗi. Ta còn đã quên hỏi ngươi, tối hôm qua thượng ngươi có phải hay không đánh muội muội? Người muội muội nơi nào đắc tội ngươi, ta mới không đánh hảo nữ hài. Tô Hằng biện giải, Lục Loan Loan hoài nghi, vậy ngươi cả một đêm thượng ném cái mặt. Tô Hằng nhắm miệng không đáp. Tô Thế Dương từ kính chiếu hậu quét hắn liếc mắt một cái. Chậm rãi nói, trong chốc lát không nghĩ làm chúng ta giúp ngươi nói điểm lời hay. Làm muội muội tha thứ ngươi sao? Tô Hằng liền khẩn trương mà ngồi thẳng. Muội muội hiện tại khẳng định thực chán ghét hắn, cảm thấy hắn là cái chán ghét quỷ. Tô Hằng lại không rảnh lo nam tử hán tôn nghiêm, cào chính mình tổ chim giống nhau đầu tóc, ủ rũ cục đuôi, ta không thuần khiết, gì, Lục Loan Loan giật mình, tội liên đới ở một bên Lục Cẩm Y đều kinh ngạc mà nhìn hắn. Ngày hôm qua tắm rửa thời điểm ta không biết muội muội là nữ hài tử. Muội muội nói ta thí, cổ thượng có một viên diện mạo hiếm lạ nốt ruồi đỏ. Tô Hằng bất chấp tất cả. Nói xong chưa từ bỏ ý định hỏi, mẹ, ta thí, cổ thượng thật sự có trí sao? Bị nữ hài xem quang thân thể, cấp đồng học đã biết, khẳng định muốn chê cười chết hắn. Ha ha, Lục Loan Loan cười đến bụng đau, ở tiểu ma vương mong đợi trong ánh mắt không được gật đầu. Thành công đem đối phương cọng rơm cuối cùng nghiền cái hy toái. Xác thật là không thuần khiết, ha ha, ngoặc kép, hết chương.